Tổng tài, vợ của ngài lại phá phách nữa rồi. Chương 28, góc truyện audio.com. Bị Dạ Hàn trêu ghẹo sắp ngốc đến nơi. Miên Châu không thương, không tiếc thẳng chân đạp vào chỗ hiểm nhà anh. Dạ Hàn bị đả ca iota CS. Đau thấu trời xanh, gặp người lăn lóc chê y sàn. Đáng đời, ai biểu trêu ghẹo tôi. Chưa, Ninh Tuyết Lạc không biết từ xó nào chui ra. Cứ oang oảng điệu bộ của bà chủ nhà. Này, tôi là phu nhân ở đây đấy. Lo liệu mà hiểu chuyện đi. Bọn người hầu bị quát như sắp khóc đến nơi. Cúi mặt xuống không đáp. Cung Linh Phương vốn cay mắt hai mẹ con nhà này. Hắn giọng nói với Ninh Tuyết Lạc. Này, nhà này không chứa nổi tiếng ồn của cô đâu. Ninh Tuyết Lạc lập tức câm ngay. Không dám thốt lên tiếng nào nữa. Ninh Phụng thấy con chịu uất ức. Mặt cũng hầm hực theo. Nhưng cũng chịu hạ nước. Tạ lỗi. Mong chị tha lỗi. Dù sao con bé cũng còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện. Tư vị Mạc chắc hẳn sẽ tha thứ cho nó. Đang yên đang lành lôi kéo chồng tôi vào làm gì? Đừng tưởng tôi không biết hai mẹ con nhà các người tới đây để làm gì. Đứa con thì thích làm trà xanh đeo bám Dạ Hàn. Mẹ nó cũng thích làm trà xanh nốt. Hết lần này đến lần khác dụ dỗ Tư vị Mạc. Ông chồng tôi là người Nhật vừa lạ lại vừa đẹp nên đâm ra ganh tị muốn cướp. Đúng là trà xanh lớn đẻ ra trà xanh nhỏ. Không phải vì các người là họ hàng nên tôi mới nương tay. Cung Linh Phương ức gan ruột máu. Lòng đau như cắt. Chỉ căm tức chưa xả thịt lột ra uống máu hai mẹ con nhà đó. Cùng lúc đó, Dạ Hàn và Miên Châu cũng có mặt. Ninh Tuyết Lạc liền thay đổi điệu bộ. Không ngừng bám víu lấy Tomoe. Chồng yêu, hay chúng ta đi ăn trưa ở nhà hàng XYZ đi. Cái gì mà chồng yêu? Vừa mới bảo là không có gì mà con gái nhà người ta lại ôm ấp kêu chồng kêu yêu rồi. Dạ Hàn ức đến nỗi muốn băm xác con điếm này. Hất mạnh cô ta ngã lăn ra đất. Thật là dơ giấy. Thấy dáng vẻ thê thảm của Ninh Tuyết Lạc. Miên Châu sơ ý để lộ ra nụ cười thương hại. Ninh Phụng vội đỡ con gái nhà bà ta. Thương xót nhìn con. Chết tiệt. Ngày nào mình còn chưa lên giường với Tư vị Mạc thì ngày ấy con ả Linh Phương còn vênh váo. Để con cái mình phải chịu thiệt thòi rồi. Không phải muốn đi ăn sao? Còn ngủ chê y nền nhà làm gì? Cung Linh Phương vờ thương hại. Tay che lại dáng vẻ giễu cợt. Bọn họ nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Đứng lên phủi phủi quần áo. Gật gù đi theo. Bãi đỗ xe. Tư Dạ Hàn ngồi lên ghế chính. Ninh Tuyết Lạc cố tình chen vào giữa ngồi vào ghế phụ. Cố ý bộc lộ dáng vẻ trà xanh đẳng cấp. Ây da. Trước đây em với anh ấy cũng hay ngồi chung với nhau. Chỉ không phiền chứ. Miên Châu gượng cười. Nghe lời ả lùi về sau. Dạ Hàn bực đến nỗi muốn đem ả đi nung nấu. Anh xuống xe bảo Tiểu A lái. Còn anh và cô đi xe riêng. Thấy hành động chán ghét của Dạ Hàn. Ninh Tuyết Lạc có chút hững hờ. Lòng càng thêm căm tức Miên Châu. Chắc chắn ả đã cho Dạ Hàn uống bùa mê thuốc lú. Nên anh ấy mới trở nên như thế. Thật trơ trẽn. Tiểu A vừa lái xe vừa nhìn thái độ căm thù của Ninh Tuyết Lạc. Anh nghiêm túc nhắc nhở. Ninh tiểu thư, tôi khuyên cô đừng nên động chạm gì tới thiếu gia và thiếu phu nhân. Nếu không thì đừng trách. Ninh Tuyết Lạc nghe thấy mà như sét đánh ngang tai. Mặt ả hầm hực lại. Nhen nhúm đến mức sắp bị biến dạng. Hỗn xược, chỉ là một tên tài xế thấp kém lại dám ra lệnh cho tôi. Có tin tôi đuổi cổ anh không? Cung Linh Phương ngồi phía sau xe. Lên tiếng, có tôi ở đây ai dám đuổi cậu ấy? Ninh Tuyết Lạc hoảng hốt. Cô quên bén mất là vẫn còn mẹ Tư Dạ Hàn ngồi sau. Nhất định đã thấy bộ mặt ghê tởm của cô lúc nãy. Ninh Phụng thấy thật mất mặt. Chỉ đành im lặng không dám hó hé càng không dám van xin. Cách chương.